Vô địch Hắc Quyền, chương 476, gocchuyenaudio.com. Tôn Vĩnh Nhân bị bóp cổ, hô hấp trở nên khó khăn, vội vàng dùng sức lắc đầu, Lý Đại mới đem hắn để xuống, chỉ là thần sắc có chút bất mãn hừ lạnh một tiếng thấy mấy người này có sắc mặt bất thiện. Tôn Vĩnh Nhân lập tức không có dũng khí nói mỏ như vừa rồi, hắn đối với chuyện trong võ lâm chỉ là từ trong miệng Diệp Thiên Vân nghe qua một chữ nửa câu, những thứ khác cái gì cũng không biết, hắn che cổ mạnh mẽ ho khan vài cái, mặt đỏ bừng vì bị nghẹn. Lý Nhị không nhẹ không nặng đá hắn một cước lớn giọng nói. Người không phải hù chúng ta à, chuyện tình võ lâm cũng chớ nói lung tung, người biết điều gì thì nói cho chúng ta nghe, nếu có một câu nói dối, lão tử sẽ đá bể đầu của ngươi. Nói xong có chút âm trầm, điều này làm cho đáy lòng của Tôn Vĩnh Nhân sợ hãi. Tôn Vĩnh Nhân trì hoãn một chút cố sức ngồi xuống trên mặt đất, hắn thầm mắng mình thổi phồng quá, chuyện tình võ lâm không phải để loại người như hắn đoán được, trong đầu xoay chuyển phi tốc nghĩ nên nói như thế nào. Lý Đại nhìn ánh mắt của hắn, hoài nghi nói, tiểu tử, người rất không thành thật, muốn nói dối để lừa gạt chúng ta, tưởng chúng ta đều là người ngu ngốc sao? Tiền đối với chúng ta mà nói có cũng được mà không có cũng không sao, chỉ là tiền thôi mà. Ở Hương Cảng Hồng Kông kẻ có tiền còn nhiều mà cũng không kém ngươi đâu. Có điều mạng cũng chỉ có một cái, nghĩ kỹ đi rồi nói. Vẻ mặt Tôn Vĩnh Nhân đau khổ kiên trì nói. Ta thật không có lừa các ngươi, ta có một huynh đệ rất lợi hại trong võ lâm, hắn có chút liên lạc cùng Bát Cực Môn, Hình Ý Môn. Lý Đại có chút ngoài ý muốn, ngạc nhiên nói. À, vậy ngươi nói một chút. Tôn Vĩnh Nhân thấy sắc mặt của đối phương không có biến hóa, lập tức yên lòng, nhìn ánh mắt của Lý Đại nói. Đương nhiên là thật, ta lừa các ngươi làm cái gì, năm trước ta còn cùng hắn đi đuổi giết một phản đồ của Bát Cực Môn. Chỉ cần hắn cảm thấy tình huống không tốt, sẽ lập tức thay đổi hướng gió. Ba người đối với lời nói của hắn không quá tin tưởng, Lý Nhị hắc hắc cười nói. Thủ pháp của ngươi như vậy còn đi giết người, thật sự là chê cười. Tôn Vĩnh Nhân mặt biến thành màu gan heo, sau đó có chút quật cường nói. Ta đương nhiên không phải nhân vật chủ yếu, tới đó chỉ là đánh trợ thủ thôi. Lý Nhị còn muốn chào phúng vài câu, bị Lý Đại phất tay ngăn lại, hắn sờ lên cái cằm híp mắt nói. Tốt, vậy ngươi nói một chút là giết người nào, ngươi có thể gọi được ra cái tên ta sẽ tin tưởng ngươi. Lúc Tôn Vĩnh Nhân tại Hoa Kỳ, Diệp Thiên Vân làm sự tình gì đều tận lực che giấu hắn, chỉ là hắn đối với võ lâm hiếu kỳ vô cùng, bởi vậy đại đa số lần đều nghe lén. Hôm nay âm thầm may mắn, chuyện nghe lén đã cứu mình một mạng, không chút do dự nói. Người nọ tại Bát Cực Môn hình như rất lợi hại, gọi là Thường cái gì hải? Đúng rồi, là Thường Đại Hải. Ta và bằng hữu đến Hoa Kỳ cùng Bát Cực Môn hợp tác đi giết hắn, còn có vài vị gọi là Lâm Thanh Hoành, Trình Cương, Triệu Phi Vân. Hành trình ở Hoa Kỳ làm cho hắn nhớ sâu đậm, cho dù muốn quên cũng không thể quên được, biểu hiện trên mặt của ba người khác nhau, Lý Nhị không tự giác gật đầu nói. Bát Cực Môn đúng là có người tên Thường Đại Hải, công phu của hắn không thấp, ba người kia ta cũng có nghe qua, Lý Đại trầm ngâm sau đó mới lên tiếng, hoặc nhìn ngươi thật đúng là biết chút chuyện gì đó, như vậy võ đang đã xảy ra chuyện gì. gocchuyenaudio.com, Tôn Vĩnh Nhân lừa gạt thành công, trong lòng đắc ý nói không nên lời. Thấy vẻ mặt của ba người này tựa hồ có chút khẩn trương, liền cố ý thở dài một hơi nói. Hay là không nên đề cập tới, chờ phụ thân ta đem tiền tới, các ngươi để ta trở về, mọi người hảo tụ hảo tán. Lý Nhị lập tức tung ra một cước, đem hắn đạp té ngã, trong mắt thoáng hiện sát ý nói. Tiểu tử, ta thấy ngươi chán sống rồi, đừng tưởng ta không dám giết ngươi. Lý Đại hơi lo lắng một chút, sau đó nói, bằng hữu, ngươi đã biết chuyện tình của võ lâm, vấn đề này cũng có chút phức tạp. Vị bằng hữu kia của ngươi tên gọi là gì? Nói thử xem chúng ta có biết hay không? Nếu như mọi người đã quen biết, không nói hai lời ta sẽ để ngươi trở về. Nhưng trước đó, ngươi phải đem chuyện tình của võ đang nói ra, bằng không? Tôn Vĩnh Nhân thấy hắn không giống như nói dối, trong lòng lập tức có chủ ý nói. Tứ Hải Giai huynh đệ, bằng hữu của ta gọi là Diệp Thiên Vân, về sự tình võ đang, hắn cắn răng tiếp tục nói. Chuyện tình của võ đang xảy ra lúc ta ở Hoa Kỳ, chúng ta được thủ lĩnh Hồi giáo Cáp Lý Sâm mời tới nhà. Lúc đó có thấy qua một vị gọi là Tôn Vũ Nhân, hắn là đệ tử của võ đang, luyện môn thiết xa trưởng, kết quả bị Diệp Thiên Vân đánh thành trọng thương. Lý Đại tự hồ thở phào, nhíu mày nhớ lại sau lắc đầu. Rồi sau đó lại có chút ý động nói, hiện giờ bằng hữu của ngươi ở địa phương nào? Tôn Vĩnh Nhân minh bạch mọi sự thành bại là ngay lúc này, giữ vững tinh thần nói. Hắn đang ở tại Hương Cảng Hồng Kông, mới đến hai ngày trước, nếu như các ngươi muốn gặp hắn thì ta có thể thay các ngươi hẹn gặp. Diệp Thiên Vân cả đêm không ngủ, nhưng vẫn vội vã chạy trở về. Bởi vì Lý Duy Tư từ Hoa Kỳ đến đây, hắn cần gặp mặt người đó một lần, dựa theo ước định của hai phe coi như là hoàn thành nhiệm vụ, cho nên lại nhớ tới Văn Hoa Đông Phương khách sạn. Lý Duy Tư thấy Diệp Thiên Vân xong, cao hứng nắm tay nói. Diệp tiên sinh, lâu rồi không gặp, lần trước ở Hoa Kỳ từ biệt đến nay vẫn làm cho ta khó quên. Lý Duy Tư rất sợ cuộc sống vất vả này, rất sợ Diệp Thiên Vân một người không tốt làm hại đến mình. May mắn bây giờ là tại Hương Cảng Hồng Kông, nên không cần phải băn khoăn. Lưu Đông nhìn thấy Diệp Thiên Vân, thở dài một hơi, hắn vốn không quen biết cùng Lý Duy Tư, thấy hai người quen thuộc như thế, đem nghi kỵ trong lòng buông xuống, trước mắt Lý Duy Tư ít nhất không phải là lừa đảo. Diệp Thiên Vân hy vọng nhanh chóng đem chuyện Lưu Đông xử lý xong, sau đó tiếp tục đuổi tới chỗ Tôn Vĩnh Nhân, có chút trầm ngâm sau đó hướng tới Lý Duy Tư hỏi. Người định khi nào xuất phát? Lý Duy Tư loay hoay một chút, lấy ra vé máy bay trong túi quần, nói. Ngày mai khởi hành, ta cũng hy vọng càng nhanh càng tốt, bất quá chỉ còn hôm nay nữa thôi. Diệp Thiên Vân nhìn Lưu Đông cười cười, sau đó vỗ vỗ bờ vai của hắn nói. Người cùng với Lý Duy Tư tiên sinh đi Hoa Kỳ à, nhớ rõ phải ẩn nhẫn, đợi cho ngươi có thực lực rồi trở lại băng thành cũng không muộn. Cửu hận tuy không thể quên, nhưng mà tuyệt đối không thể để cho nó chi phối cuộc sống đó. Lưu Đông tiếp nhận lời của Diệp Thiên Vân, tuy tuổi của hắn với Thiên Vân chênh lệch không lớn, nhưng mà Diệp Thiên Vân trong võ lâm, đã sớm trải qua huyết tinh lịch lãm, bắt lấy cánh tay Diệp Thiên Vân nói. Đệ hiểu rồi Diệp đại ca, sau này đệ sẽ cố gắng phát triển, tranh thủ có một ngày sẽ trùng sinh bát cực môn. Gocchuyenaudio.com. Diệp Thiên Vân cười chân thành, lúc này Lý Duy Tư do dự nửa ngày mới lên tiếng. Diệp tiên sinh, có một ít tin tức ta không thể không nói cho ngươi biết, bằng hữu của ngươi Cáp Lý Sâm, giờ đây đã trở thành người cầm đầu phần tử khủng bố. Nếu như ngươi gặp lại hắn, ngàn vạn lần phải cẩn thận không nên liên quan vào. Diệp Thiên Vân từ lúc nghe được tin tức của Tôn Vĩnh Nhân, tự nhiên là trong nội tâm nắm chắc khẽ gật đầu nói. Ta biết rồi, cảm ơn ngươi. Tiện đà nói, một vị bằng hữu có chút chuyện, hôm nay ta đem Lưu Đông giao cho ngươi, xem như hoàn thành phó thác của bát cực môn, ta còn phải trở về, sẽ không tiễn các ngươi được Hương Cảng Hồng Kông cái chỗ này, các ngươi nên đi càng nhanh càng tốt. Hai người đều vội vàng gật đầu, Lý Duy Tư hiểu ý nói. Ta vừa mới gọi điện thoại, ngươi đi thật vội à, nếu có cần trợ giúp gì thì nói với ta một tiếng. Diệp Thiên Vân lúc nào lại dùng bọn họ, bởi vậy nói vài câu, lại vội vàng chạy tới nhà của Tôn Vĩnh Nhân. Tôn Minh Vũ cả đêm không ngủ, một mực chờ điện thoại bên cạnh, hắn rất yên tâm đối với Diệp Thiên Vân, cảm kích nói. Cháu vừa tới đến Hương Cảng Hồng Kông, đã gây phiền toái cho cháu, bác thật sự có chút áy náy. Diệp Thiên Vân minh bạch ý tứ của Tôn Minh Vũ chân thành nói. Bác đừng khách khí, Tôn Vĩnh Nhân là bạn tốt của cháu, những chuyện này là tất nhiên. Sau đó nói với Dương Thiên Long, có tin tức gì không? Dương Thiên Long lắc đầu, nhìn thoáng qua Trần Cảng Sinh cách đó không xa nói. Ngày hôm qua Tôn Vĩnh Nhân cùng nữ nhân gọi là Lương Tư Kỳ hẹn ước đến gặp mặt trong nhà nàng, bất quá đã hỏi nhân viên quản lý cao ốc kia, đêm đó Vĩnh Nhân không có tới. Tôn Minh Vũ nghe xong sắc mặt tái nhợt, lông mi quấn quýt đến cùng một chỗ, thống hận vỗ bàn trà nói. Chuyện này thật là không chịu được, ta đem nó đến đây để sửa đổi, không ngờ nó vẫn như trước. Diệp Thiên Vân khẽ giật mình, không nhịn được hỏi. Chuyện gì xảy ra? Trần Cảng Sinh vuốt vuốt hai mắt cho tỉnh táo, giữ vững tinh thần bưng cà phê lên mạnh mẽ uống một ngụm nói. Nữ nhân mà Tôn Vĩnh Nhân ước hẹn đã có chồng, không biết hắn có phải là có ham mê này, chuyên môn trộm lão bà của người ta, trưởng phu của Lương Tư Kỳ là chủ tịch tập đoàn công ty hữu hạn Hoàn Cầu ở Hương Cảng Hồng Kông. Diệp Thiên Vân khẽ chau mày, thật sự là chó không đổi tính được vẫn ăn, lúc hắn chạy đến băng thành cũng bởi vì lão bà của người ta, kết quả bị người ta ngàn dặm đuổi giết. Tôn Minh Vũ có nét hổ thẹn nhìn mấy người nói, tên xúc sinh này không cần cứu, để nó tự sanh tự diệt đi. Lần thứ nhất còn có thể tha thứ, nhưng cái này đã bao nhiêu lần rồi, chính mình phạm phải sai lầm thì tự gánh chịu. Diệp Thiên Vân không nói gì, Tôn Minh Vũ chỉ là quá giận thôi, mặc dù Tôn Vĩnh Nhân đã sai, nhưng không có khả năng nhìn hắn gặp nạn mà không cứu, trong lòng của hắn có chút nghi vấn nói. Có thể hay không là bị trưởng phu của Lương Tư Kỳ phát hiện. Dương Thiên Long lắc đầu nói. Không có, ta đã tra xét qua, trưởng phu của nàng ta hôm trước đã bay đi Hoa Kỳ, đã có người của chúng ta bên đó xác nhận. Bạn đang xem chuyện được sao chép tại chuanphao.vn.com, đúng lúc này điện thoại của Diệp Thiên Vân đột nhiên vang lên, một thanh âm quen thuộc nói. Thiên Vân, ta là Tôn Vĩnh Nhân, chung quanh ngươi có người à, đừng lộ ra, ngàn vạn lần không cho cảnh sát biết. Gocchuyenaudio.com. Trong nội tâm Diệp Thiên Vân cả kinh, nhưng sắc mặt vẫn tự nhiên liếc mọi người, phát hiện không có ai chú ý, liền đi vài bước ra xa trầm giọng nói. chuyện gì xảy ra? Tôn Vĩnh Nhân ở bên kia có chút xấu hổ, nở nụ cười nói. Ta quen vài bằng hữu, muốn mời người tới một chuyến, tại bến tàu Vịnh Tử trong kho hàng số 87, cách Chương.